Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, mang ngươi phách lối một lần. Tiểu Đăng, Đăng Đăng, ngươi làm sao lại như thế đi à? Trong động phủ, mấy thân ảnh vây quanh ở cái kia băng ghế trước, nhìn chăm chú lên trên ghế đầu kia bỏ túi trên giường nhỏ. Đã là tóc trắng xóa Tiểu Đăng. Tiểu Đăng là trong vòng nửa năm cấp tốc già đi. Thể nội giống như là nhiều một cái nho nhỏ hắc động. Đưa nàng nguyên bản ngang dương sinh mệnh lực vô thanh vô tức nuốt hết. Cho tới bây giờ, đã là dược thạch không linh. Thanh điểu rơi vào cửa sổ nhỏ bên cạnh. Miệng chim ngậm kia lớn chừng bàn tay chăn mỏng. Cho Tiểu Đăng dịch dịch góc chăn. Lâm Tố Khinh đã là có chút chu đáo. Bưng tới lò sưởi, lấy ra giấy vàng. Bởi vì quá lâu không có làm qua việc này, giờ phút này cũng khẩn trương cầm lấy mới học đạo lúc bút ký. Tại kia không ngừng đọc lấy, trời cao cao không hết, chỗ rộng anh linh sinh. Nay thiên chúng ta mang theo trầm thống tâm tình, Ngô Vọng lẳng lặng nhìn chăm chú lên Tiểu Đăng. Đáy lòng nổi lên trùng điệp cảm ngộ, chiều nhạt chiêu hoa, sinh linh yên lặng, phàm nhân chi thọ tuổi so với tiên nhân tất nhiên là kém xa tít tắp. Tiên nhân nhưng cũng có tự thân chi đại nạn, chắp hai tay sau lưng, Ngô Vọng lại nghĩ tới hiện nay, kia Lâm gia mưu phản sự tình, đột nhiên nghĩ đến, kia Lâm Nộ Hào cơ quan tính toán tường tận lại có thể thế nào coi như đem Lâm Kỳ Cưỡng ép thổi. Phòng bên trên nhân hoàng cao vị, ung dung tuế nguyệt đằng sau, không đều là tuế nguyệt trong hoang mà cát vàng đằng đẵng. Thị thần lão ca nói rất đúng a, ra đề mục. Đông Phương Mộc Mộc khóe miệng cong lên, thấp giọng nói lẩm bẩm, liền không có biện pháp cứu sống nàng sao, vì cái gì chỉ có mấy năm thọ tuổi. Chuyện này đối với nàng mà nói, có phải hay không quá không công bằng nha. Sinh linh thọ nguyên, ta cũng không biết cụ thể. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, đây là đại tư mệnh quyết định sinh linh thọ giới hạn. Cũng là thiên địa trật tự một phần, nếu quả như thật dễ dàng sửa chữa lại. Lại há có thể để đại tư mệnh bây giờ phong quang như vậy? Không phải cũng có thể làm cho khô mộc nở hoa sao? Mộc đại tiên cặp kia vòng tròn lớn trong mắt tràn đầy chờ mong, nhỏ giọng nói, ta biết cưỡng cầu như vậy không tốt, có thể ta tự Tiểu Đăng cùng Tố Khinh hai cái bằng hữu, a còn có Thanh Điểu, còn có cái lỗ tai lớn, đương nhiên ngươi cũng coi như, còn có sư phụ bọn hắn, còn có cái kia con cua lớn tiểu thần nhưng ra đề mục. Có thể hay không để cho Tiểu Đăng sống lâu một chút tuổi tác nha. Ai, Ngô Vọng cười thán một tiếng, chậm rãi ngồi xổm xuống. Nhìn chằm chằm trước mắt tiểu nhân nhi. Hắn cùng nổi lên kiếm chỉ. Đối Tiểu Đăng điểm tới. Từng sợi thanh khí tụ hợp vào Tiểu Đăng thể nội. Nhưng cái này thanh khí rất nhanh liền theo Tiểu Đăng lỗ mũi tràn ra. Chưa thể dừng lại. Dầu hết đèn tắt, có thể tự khô mộc phùng xuân. Ngô Vọng là bị cưỡng ép sắc phong phùng xuân thần. Đối cái này thần vị hạn chế hết sức rõ ràng. Vô pháp đối vật sống sử dụng. Không phải vậy liền hội gặp thần vị phản phệ. Cái này phản phệ có chút nghiêm trọng. Ngô Vọng cẩn thận thể ngộ thoáng cái. Phát hiện không chỉ là chính mình cái này yếu ớt thần quyền muốn bị phong cấm một chút thời gian. Tự thân cũng sẽ bị khấu trừ công tích. Sẽ còn bị thiên cung cảnh cáo. Nghiêm trọng lúc lại có thiên phạt hàng lâm. Lấy đó trừng phạt ừ. Ngô Vọng đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn cũng không phải chính bát kinh thiên cung chi thần. Còn sợ cái này nếu là một cái tuổi già nhân tộc ở trước mặt mình. Có thể cần hao phí đại lượng thần lực. Nhưng trước mắt tiểu gia hỏa này mới bao nhiêu cân lượng. Các vị thối lui chút ít. Ngô Vọng đột nhiên mở miệng. Dứt khoát tự ngồi xếp bằng trên mặt đất. Linh Tiểu Lam cùng Nhạc Giao, Quý Mặc ở phía sau nhìn xem, Đại trưởng lão, Dương Vô Địch mấy người cũng có chút hiếu kỳ chỗ dùng tiên thức dò xét nơi đây. Chỉ gặp tông chủ trong đại dân cư nói lẩm bẩm, hai tay bấm một cái pháp ấn, lại là cho mình thêm mấy tầng phòng hộ. Ngô Vọng hai mắt đột nhiên mở ra, đáy mắt tinh quang lấp lóe, bị hù kia đã cao tuổi Tiểu Đăng kém chút tự một hơi thở không được tay phải vươn về trước. Ngô Vọng chậm rãi nói, bốn mùa lưu truyền, trời đông giá rét phùng xuân, vạn vật khôi phục, linh niệm sơ động, hắn lòng bàn tay tuôn ra một cỗ màu xanh nhạt thần quang. Thần quang đem Tiểu Đăng bao khỏa, càng đem nàng nho nhỏ thân hình từ ghế ngồi tròn bên trên túm lên, lơ lửng giữa không trung. Tiểu Đăng kia xám trắng khô bại tóc lại cấp tốc khôi phục đen nhánh, tràn đầy nếp nhăn, khuôn mặt nhỏ dần dần hồng nhuận, bóng loáng. Mọi người chung quanh không ngừng thấp giọng tán thưởng. Kia Đông Phương Mộc Mộc miệng nhỏ trương, càng dường như muốn đem bên cạnh Thanh Điểu một cái nuốt vào. Giây lát, Ngô Vọng Thu về bàn tay, kia lơ lửng tại ghế ngồi tròn bên trên tiểu nhân nhi phía sau bay ra khỏi hai cái thất thải lộng lẫy cánh mỏng, đang nhanh chóng kích động. Cảm ơn ngươi nha, thần đại nhân. Tiểu Đăng, Mộc đại tiên reo hò một tiếng tựu nhào tới, trong miệng còn không ngừng hô hào, ra đề mục đi. Để Ngô Vọng liên tục mỉm cười. Ầm ầm, chợt nghe ngoài cửa tiếng sấm rền rĩ. Ngô Vọng hơi nhíu mày, đối Minh Xà nói câu, đi đem Lôi Vân đánh tan. Minh Xà thấp giọng lĩnh mệnh, thân hình lóe lên mất tung ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, không trung phích lịch nổ vang, đầy trời âm vân tứ tán. Minh Xà hừ lạnh một tiếng, âm thanh truyền ngàn dặm. Ngô Vọng quanh người không hiểu xuất hiện một đoàn khí xám. Cái này khí xám đang muốn chui vào thân thể của hắn. Trước ngực dây chuyền hơi sáng, lấp lóe lưu quang, kia khí xám hóa thành một vòng bụi bặm, rải xuống tại Ngô Vọng bên chân. Thiên cung trừng phạt tựu cái này. Ngô Vọng đáy lòng nói một câu mẫu thân uy vũ, lại đưa tay đem bụi bặm hút tới, niết tại đầu ngón tay tinh tế thể ngộ. Chủ nhân, Minh Xà thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh, cúi đầu nói, Lôi Trì cùng nơi đây liên quan thông lộ đã quan bế, thiên phạt thần lực rất yếu ớt. Dù sao chỉ là cứu được Tiểu Đăng. Ngô Vọng bình tĩnh gật đầu, đầu ngón tay kia một tia bụi bặm tản ra yếu ớt ba động, để Ngô Vọng cảm thấy hứng thú. Đại trưởng lão hỏi, tông chủ, đây là cái gì? Trật tự đại đạo hạ xuống thiên phạt. Ngô Vọng chậm rãi nói, xem như ta lạm dụng thần vị thần quyền trừng phạt, bị ta cản lại. Mọi người nhất thời mặc dù không minh bạch xảy ra chuyện gì, nhưng luôn cảm thấy rất lợi hại dáng vẻ. Ngô Vọng đột nhiên mở miệng, các ngươi trước trò chuyện, ta đi bế quan thể ngộ một trận, có việc gấp lại gọi ta. Linh Tiểu Lam hỏi, Lâm gia bên kia, chúng ta không làm chút ít biểu thị sao? Tiên tử trung quy là đem người tâm xem có chút quá đơn thuần. Ngô Vọng cười nói, chúng ta bây giờ tốt nhất không hề làm gì, làm nhiều sai nhiều, lại dễ dàng bị người nắm cán. Nhân vực có bó lớn cao thủ, chúng ta bản thân cũng không có thay đổi càn khôn thực lực, cũng không cần nhiều thao những này tâm. Mọi người mặt lộ vẻ suy tư, riêng phần mình gật đầu hẳn là. Ngô Vọng đem những cái kia bụi bặm toàn bộ thu hút trong tay, lại lấy ra một cái bao vải, cẩn thận từng ly từng tí sắp xếp gọn. Hắn lại liếc nhìn Tiểu Đăng, đột nhiên nói, tiền bối, muốn cùng một chỗ tới cân nhắc lại sao? Tiền bối thể nội tựa hồ cũng có thần lực mênh mông. Thu, Thanh Điểu đáp ứng một tiếng, từ Ngô Vọng quanh người quanh quần, nhưng cũng không dám rơi đi Ngô Vọng trên vai, tìm nơi bên trong động, che lại kết giới. Ngô Vọng cũng không nói thêm cái gì, đem những cái kia bụi bặm điểm một nửa, đặt ở Thanh Điểu trước mặt, sau đó liền bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống. Tâm thần quy về thần phủ, tâm thần quy về tinh thần đại đạo, ẩn ẩn cùng tinh thần thân thể tương liên. Thời gian dần trôi qua, trước mặt hắn bảy biện bụi bặm bắt đầu tản mát ra tương đối phức tạp ba động. Cái này ba động giống như ngưng tụ thành từng đầu sợi tơ, sợi tơ đan dệt ra ô lưới. Những này ô lưới phụ thuộc vào thiên địa ở giữa, trật tự đại đạo thiên phạt lạm dụng thần quyền phản phệ chi lực một bức có quan hệ thiên địa lý lẽ. Họa tác, bị tên là đế khốc trật tự chỗ che đậy mà giờ khắc này. Ngô Vọng mượn cái này yếu ớt trúc quang, xốc lên mê vụ một góc. Ngô Vọng lại thật bế quan. Lúc này tụ ở chỗ này mọi người, phần lớn có chút kinh ngạc. Hình Thiên thầm nói, chẳng lẽ lại... Lão đệ đối Lâm Kỳ cũng không phải là quá coi trọng, đây không phải để cho ta lo lắng vô ích nha. Quý Mặc hỏi lại, như Vô Vọng huynh đối Lâm huynh không thèm để ý. Vì cái gì Đông Nam vực kia đầm rồng hang hổ đều xông qua tại lặp đi lặp lại nhấm nuốt Ngô Vọng. Trước đây nói tới câu kia, lòng người, Linh Tiểu Lam. Cẩn thận suy tư một trận. Chậm rãi nói, càng là thân cận, giờ phút này càng là muốn tránh hiểm nghi. Nhân vực trước đây đã bộc lộ ra rất nhiều tệ nạn. Nhưng bởi vì chúng ta bệ hạ thành công duyên thọ, lại định ra ngàn năm sau bắc phạt chí khí. Tạm thời đem những này tệ nạn đè xuống. Kia Lâm Nộ Hào phản ra nhân vực, không chỉ là tạo thành tính thực chất đà kích, sợ cũng hội, sẽ kích thích thế lực khắp nơi đáy lòng kia điểm dị dạng. Đây mới là khó giải quyết nhất. Quý Mặc chậm rãi gật đầu. Vô Vọng huynh là sợ có người sẽ đem đầu mâu chỉ hướng hắn, có thể cái này. Lâm Tố Khinh có chút không hiểu. Nhân vực nhiều như vậy cong cong lượn quanh sao không nói đến thiếu gia nhà ta vô ý. Nhân hoàng chi vị, điểm ấy đã sớm nói rất nhiều lần. Liền nói ta gia thiếu gia đến nhân vực sau đứng hạ công huân. Coi như thật muốn cân nhắc nhân hoàng hậu tuyển, cũng không gì không thể nha. Cái này có cái gì không công bằng địa phương sao, ai nha? Dương Vô Địch cười cười. Tên chọc đầu này tráng hán lẩm bẩm câu. Nếu quả thật muốn truy cầu công bình, những đại thế lực kia bên trong nhân tộc, vì sao muốn chăm chú hợp lại cùng một chỗ bọn hắn muốn? Vốn cũng không phải là công bình hai chữ. Mọi người không khỏi im lặng. Linh Tiểu Lam đột nhiên mím môi một cái. Nàng đột nhiên nghĩ đến. Vì cái gì Ngô Vọng muốn bế quan? Lại vì sao muốn đem Tinh Vệ Điện Hạ đơn độc hô đi vào? Vâng. Không muốn để cho nàng tiếp xúc những này khúc chiết chỗ ngoặt lượn quanh chỗ sao, tùy theo. Linh Tiểu Lam đáy lòng u thở dài. Nhưng lại chưa suy nghĩ nhiều xuống dưới. Nửa ngày sau, Tiêu Kiếm đạo nhân vội vàng trở về. Trước đây có chút bị tức váng đầu hắn. Lúc này đã là bình tĩnh lại. Hắn sắc mặt có chút khó coi. Đến Diệt Tông tìm Ngô Vọng. Khi biết được Ngô Vọng đã bế quan, lại nhẹ nhàng thở ra. Đại trưởng lão cùng Tiêu Kiếm coi như quen biết, hướng về phía trước cùng Tiêu Kiếm tự thoại. Đạo hữu, đây là thế nào? Tiêu Kiếm thở dài. Không có gì, bị sư phụ mắng, nói bần đạo tuổi đã cao, lại vẫn như thế không giữ được bình tĩnh. Đây là vì cái gì? Đại trưởng lão không rõ ràng cho lắm. Giờ phút này tụ ở chỗ này mọi người cũng xông tới. Lo lắng chỗ nhìn chăm chú lên Tiêu Kiếm đạo nhân. Tiêu Kiếm buông tiếng thở dài, ngồi tại chiếc ghế bên trên có chút ngửa đầu. Hắn nói, bần đạo vốn cho rằng, chỉ cần ngộ ra kiếm đạo chân ý, ngày khác liền có thể một kiếm phá kia thiên cung, cùng nhân vực chúng bảo trạch, bước qua ngàn dặm non sông, giải cứu bị tiên thiên thần nô dịch bách tộc. Bần đạo thậm chí cảm thấy đến, nhân vực tuy có rất nhiều tâm tư người lộn xộn, nhưng ở đại nghĩa trước mặt, đều sẽ đè xuống đáy lòng tư dục. Vạn vạn không nghĩ tới, chung quy là bần đạo nghĩ quá mức chuyện đương nhiên. Quý Mặc hỏi, tiền bối, đến cùng thế nào? Lâm Nộ Hào phản ra nhân vực, cùng thiên cung liên hợp, muốn làm nhân vực mới nhân hoàng. Tiêu Kiếm nói, nhân hoàng các bên trong lại có một nhóm đức cao vọng trọng lão nhân, đề nghị muốn tạm thời giam lỏng Vô Vọng. Nói Vô Vọng cùng Lâm gia liên quan quá thân thiết cát. Tạm thời hạn chế Vô Vọng, là vì Vô Vọng tốt. Bần đạo lúc ấy đạo tâm tới lúc gấp rút nóng nảy, tựu cùng bọn hắn lý luận một phen, cuối cùng lại bị chạy ra. Kia cái gì các chủ người kế nhiệm danh hào, nên cũng mất đi, này cũng không sao. Bọn hắn những người kia chỉ bằng cái gì? Ai bọn hắn dựa vào cái gì ăn nói bừa bãi? Dựa vào cái gì đối một cái tại đại tư mệnh trước mặt đều có thể không kiêu ngạo không tự ti tuổi trẻ nhân tộc, động như vậy bẩn thỉu suy nghĩ bần đạo coi là thật không nghĩ ra. Không nghĩ ra a? Ngồi tại bệ cửa sổ cái khác Diệu trưởng lão lạnh nhạt nói. Đỉnh núi là nhân hoàng chi vị, tông chủ bò tối cao, tất nhiên là sẽ trở thành mục tiêu công kích. Cái này không có gì khó lý giải. Đại trưởng lão thân hình hơi có chút hiu quạnh, thở dài, ta nhân vực, khi nào nhiều như vậy lục đục với nhau, rõ ràng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, những này không cần phải lo lắng. Tiêu Kiếm thấp giọng nói, các phương đã chuẩn bị sẵn sàng. Theo biên cảnh bố phòng, đến chính trước thảo phạt, đều đã chế định tốt kế hoạch. Bọn hắn ý tứ là lần này cần đem vô vọng bài xích bên ngoài. Linh Tiểu Lam đột nhiên nói, ta hồi trở lại tông môn một chuyến. Tiên tử không thể. Quý Mặc vội vàng ngăn cản, chặn Linh Tiểu Lam đường đi. Hắn nói, Huyền Nữ Tông mặc dù tại nhân vực có phi phàm lực ảnh hưởng, nhưng việc này không thích hợp Huyền Nữ Tông ra mặt, huống chi ngươi cùng vô vọng huynh bây giờ là tri kỷ, là đạo hữu, Huyền Nữ Tông cũng rất khó cho vô vọng huynh ra mặt. Hắn cùng Huyền Nữ Tông liên hệ, không chỉ là ta tầng này thôi, vô vọng huynh hẳn là không thích chúng ta tự tiện làm chủ. Linh Tiểu Lam cũng cấp tốc bình tĩnh lại, đi trở về chỗ ngồi của mình, cầm một phương khăn tay, bắt đầu tinh tế lau lan can, không nói thêm gì nữa. Hình Thiên giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại, đằng một tiếng đứng người lên, đi đến Tiêu Kiếm trước mặt. Tiền bối, ngươi nói là nhân vực hiện tại không chào đón ta Hùng lão đệ cũng không phải là không chào đón. Tiêu Kiếm nói, chỉ là một số nhỏ thế lực đối vô vọng huynh có chút kiêng kỵ thôi. Cái kia còn đi. Hình Thiên gật gật đầu, ôm cánh tay một trận suy tư, nói, ta cảm thấy bất kể như thế nào, nhân vực vẫn là không nên đem vấn đề làm quá phức tạp. Ta Hùng bá lão đệ muốn nhân hoàng chi vị, hắn đi đoạt ai cũng đoạt không qua. Công tích ở chỗ này bày biện, nếu như ta Hùng bá lão đệ không muốn nhân hoàng chi vị, những người kia tại sao phải sợ hắn đi đoạt nhân hoàng chi vị, từ đó âm mưu hãm hại. Vậy ta sẽ phải đi tìm bọn họ nói một chút. Thế nào, hiểu được chúng ta Bắc Dã cách nhân vực không có cách nào lan lộn, vẫn cảm thấy chúng ta Bắc Dã nam nhi đều là kẻ vô dụng, mọi người tất nhiên là liên tục lên tiếng khuyên Hình Thiên chớ có sinh khí. Tiêu Kiếm đạo nhân càng là tỉnh lại tinh thần, đối bọn hắn cam đoan, đến tiếp sau không có vấn đề gì về sau, lần nữa trở về hồi trở lại nhân hoàng các tổng các. Như thế, lại qua hơn 10 canh giờ, không ngừng có tin tức truyền đến. Quý gia, Huyền Nữ Tông, Luyện Khí Tông Sư Minh, đều có người đem Tây Bắc Bộ tin tức đưa tới nơi đây. Nhân hoàng các điều động chấp sự đi Lâm gia, lên án mạnh mẽ Lâm Nộ Hào một phen, cũng lại cho Lâm Nộ Hào một cái cải tà quy chính cơ hội. Lâm Nộ Hào phái người đem kia chấp sự đuổi đi, cũng ngay trước nhân vực các cao thủ trước mặt, đem một chi tư binh cùng nhóm lớn Thiên Cung thần vệ hỗn hợp kéo ra phòng tuyến. Những cái kia Lâm gia tư binh tình trạng có chút không đúng, thân chu đại dây dưa nữa vòng quanh hắc sắc quang mang, hiển nhiên là bị khống chế tâm thần. Từ Lâm gia nội bộ truyền ra tin tức, bị Lâm gia chụp xuống mấy nhà tướng môn đông đảo cao thủ đang bị cùng kỳ cường công tâm thần, một khi bọn hắn cũng lần lượt luân hãm, Lâm gia thanh thế sẽ tiến thêm một bước. Theo mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, cái này đến cái khác canh giờ xẹt qua, nhân vực Thiên Cung cái này đại hoang bên trong hai đại trận doanh đã ở nhân vực phương hướng tây bắc chữ hàng trọng binh, rất nhiều cao thủ nhao nhao đi này đĩa. Thiên Cung còn thả ra trước đây một mực chưa từng hiện thân cổ tộc cường giả. Trong Thiên Cung, từng đầu đại đạo đang không ngừng thức tỉnh, những cái kia nguyên bản đất phong bên ngoài tiên thiên thần cũng bị triệu hồi đi Thiên Cung bên trong. Đại Tư Mệnh Xuân Phong đắc ý, Thiên Cung các nơi đều vang vọng tiếng cười lớn của hắn. Thiên Cung tại nhân vực lập uy chi chiến, hắn đã đợi quá lâu quá lâu, rốt cục có cái này tuyệt diệu thời cơ. Nơi nào đó trong cung điện, đang ngồi ở ngọc trì cái khác thiếu Tư Mệnh, ngón tay nhỏ nhắn từ trong ao xẹt qua, đáy mắt mục quang hơi có chút phức tạp, đến mức cách đó không xa ngồi quỳ chân vũ tộc người công chúa điện hạ. Giờ phút này cũng không dám tiếp tục nói nàng bị nhân vực đuổi quá trình. Lại nửa ngày sau nhân vực phúc địa, diệt tông sơn môn, ngoài động phủ tiếng huyên náo xuyên thấu Ngô Vọng thiết hạ kết giới, đem Ngô Vọng từ cảm ngộ bên trong bừng tỉnh. Hắn nhìn xem đã triệt để mất đi linh tính bụi bặm, hơi có chút thất vọng, không khỏi nhíu mày bĩu môi, làm ầm ĩ cái gì đâu. Thu Thanh Điểu vỗ vội cánh bay đến Ngô Vọng trước mặt, thân hình bị thần quang bao khỏa, Huyền không ở lại, đối Ngô Vọng kêu vài tiếng. Tiền bối là đang nhắc nhở ta. Bên ngoài có người xấu, Thu Thu. Thanh Điểu đem ý thức điểm thành trống lúc lắc. Ngô Vọng cười cười, vung lên đạo bào vạt áo. Bình tĩnh chỗ đứng người lên hình. Lời nói, đi ra xem một chút. Đến cùng tới cái gì yêu ma quỷ quái. Thanh Điểu trong mắt hơi có chút lo lắng. Tiền bối không cần lo lắng cho ta. Ngô Vọng ôn thanh nói. Bây giờ phát sinh đủ loại. Đều là tại ta trong dự liệu. Ta chưa từng hội. Sẽ đánh giá thấp nhân vực hạn mức cao nhất. Cũng chưa từng đánh giá cao nhân vực một ít người hạn cuối. Ta sở cầu bất quá không thẹn với lương tâm. Như nhân vực không cần ta tương trợ. Cái này thiên địa, ta khắp nơi đều có thể đi. Thanh Điểu khẽ vuốt cằm, cũng không lại nhiều có bất kỳ biểu thị. Chỉ là làm bộ lơ lửng tại Ngô Vọng đầu vai. Cũng không dám đi rất nhỏ đụng vào. Ngô Vọng dày hơn nơi bả vai băng tinh màng mỏng. Lời nói, tiền bối đạp xuống đến liền có thể. Thanh Điểu sai lệch xuống ý thức. Thăm dò tính chỗ rơi vào Ngô Vọng trên vai. Vuốt chim cảm nhận được Ngô Vọng áo bào kia tinh tế tỉ mỉ hoa văn. Ngô Vọng nhưng lại chưa bất tỉnh khuyết. Một điểm nhỏ trò xiếc. Ngô Vọng đưa trên cánh tay băng tinh màng mỏng triển lộ cho Thanh Điểu. Tùy theo dậm chân mà đi. Đi ra kết giới. Tông chủ ngủ trước cửa cung. Rất nhiều tiên binh cầm trong tay binh khí. Từng người mặt lộ vẻ khó khăn lão nhân. Không ngừng đối ngăn ở phía trước mấy người nói gì đó. Hình Thiên giờ phút này đã hôn mê đi qua. Bị lão sư hắn kẹp ở dưới xương sườn. Hiển nhiên, Hình Thiên là vừa rồi đã nhịn không được muốn xuất thủ đánh nhau. Mà bị cưỡng ép đánh ngất xỉu. Liền nghe Quý Mặc kia phẫn uất tiếng nói giận dữ mắng mỏ. Nhân hoàng các cứ như vậy đối Hình Phạt Điện Điện Chủ còn hoài nghi Hình Phạt Điện Điện Chủ cùng. Lâm gia có cấu kết các ngươi. Nhạc Giao lạnh nhạt nói. Lão không tuân theo. Càng già càng không tuân theo. Có nhân hoàng các chấp sự nói. Quý công tử, đây chỉ là ra ngoài ổn thỏa cân nhắc. Chúng ta đối Vô Vọng Điện Chủ, cũng là có chút tôn kính. Linh Tiểu Lam lạnh nhạt nói. Các ngươi vì cái gì còn không bỏ ra nổi bằng chứng, vương phó các chủ thân bút ký tên ở đây. Ta không biết cái gì vương phó các chủ. Linh Tiểu Lam gương mặt xinh đẹp lạnh xuống. Xin lấy ra lưu các chủ tín vật. Đại trưởng lão nói, các vị, nhà ta tông chủ nếu là nổi giận, các ngươi kia vương phó các chủ có thể chịu được nếu các ngươi lại hướng nửa trước bộ. Lão phu liền đi cầu kiến bệ hạ, dùng huyết là tiến, đúng, các ngươi dựa vào cái gì người tới bắt, chúng ta tông chủ nhiều như vậy đại công. Các ngươi nói hoài nghi tự hoài nghi, khi dễ chúng ta tông chủ tuổi trẻ có phải hay không các ngươi kéo bè kết phái. Khi dễ chúng ta tông chủ thiện tâm có phải hay không? Một đám diệt tông chân tiên, nguyên tiên cùng nhau hướng về phía trước. Riêng phần mình lộ ra dữ tợn khuôn mặt, xuất ra ma tông khí phách. Đám kia tiên binh chỉ có thể lần nữa nắm chặt trận hình. Ta tự hỏi một câu. Quý Mặc nói, Lưu các chủ có thể biết việc này, nổi danh ông lão mặc áo bào vàng thấp giọng nói. Sau khi chúng ta trở về, tự sẽ bẩm báo Lưu các chủ. Trong động phủ, trận pháp ngăn cách chỗ. Ngô Vọng nhìn chăm chú ngoài trận một màn này. Đáy lòng nói không buồn. Tất nhiên là hư giả. Nhưng hắn chỉ là khẽ thở dài một cái. Cũng không muốn cùng những người này sinh thêm sự cố. Có thể đang lúc Ngô Vọng muốn ra mặt đuổi đi những người này. Trên vai hắn Thanh Điểu lại dương cánh bay lên. Nhìn nàng kia phẫn nộ ánh mắt. Sợ là phải lập tức hiện ra bản tôn. Chất vấn những này nhân hoàng các lão nhân vì cái gì ở đây. Ngô Vọng đáy lòng do dự một hai. Vội vàng dùng tiên quang bao trùm Thanh Điểu. Đưa nàng túm trở về. Cái này mấu chốt. Cũng đừng náo ra nhân vực công chúa đã là bán thần thân thể tin tức. Kiên nói không chừng hội. Sẽ dẫn phát bao lớn nhiễu loạn. Huống chi. Ngô Vọng cũng không muốn để nữ tử giúp hắn ra mặt. Tiền bối, việc này không cần ngài ra mặt. Ta có thể ứng đối. Ta có thể ứng đối. Thu thu thu, thu thu. Thanh Điểu tại Ngô Vọng đầu vai không ngừng nhảy nhót. Xem Ngô Vọng một trận cười khẽ. Chính là như thế tức giận. Cũng là như thế đáng yêu. Tiền bối là giận bọn hắn thừa cơ muốn đánh áp ta. Khục, thu, vậy đơn giản, Ngô Vọng cười nói. Tiền bối hôm nay tại ta đầu vai đứng vững. Ta mang ngươi phách lối một lần muốn chèn ép ta. Bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Nói xong, Ngô Vọng vung lên đạo bào vạt áo. Dùng sức hất lên, đi ra trận pháp bao phủ chi địa. Trước cửa mọi người mặt lộ vẻ vui mừng. Tả hữu nhường ra một đầu thông lộ. Ngô Vọng không vội không chậm. Dạo bước mà ra, biểu lộ nhìn không ra hỉ nộ. Mục quang từ những người trước mắt này trên thân lướt qua. Vô Vọng điện chủ, mấy tên lão nhân lập tức chắp tay hành lễ. Đem một quyển vải vóc đưa đến Ngô Vọng trước mặt. Đây là nhân hoàng các so sánh chính thức mệnh lệnh. Ngô Vọng mở ra xem. Nhớ kỹ vải vóc ký tên danh tự. Lòng bàn tay thoát ra một đoàn hỏa diễm. Đem vải vóc trực tiếp thiêu hủy. Vô Vọng điện chủ, cái này, ngài không phải là không muốn tuân lệnh, Ngô Vọng hỏi. Tiêu Kiếm đạo huynh bị các ngươi giam lại, những người kia im lặng im lặng. Ngô Vọng vỗ vỗ tay bên trong bụi bặm. Làm phiền các vị sau đó đi ta hình phạt điện lãnh phạt. Hiện tại có thể đi về. Vô Vọng điện chủ, ngươi đây là ý gì? Chúng ta chỉ là phụng mệnh mà đến. Không có ý tứ gì khác. Xem các ngươi không vừa mắt thôi. Ngô Vọng lạnh nhạt nói. Minh xà ở đâu, chủ nhân? Minh xà từ không trung hiện thân. Dưới chân chính là đám kia nhân hoàng các tới tiên binh. Đem bọn hắn vũ khí tháo. Người trói lại. Đưa đi lưu các chủ chỗ.